Chương 2781, mang theo vài con ác chủ bài nếu không cho dù đã tinh vân cấp, trái tim vẫn có thể chịu không nổi. Mà mấy người Lạc Băng Tình bên cạnh nhìn một đống đồ vật trên mặt đất, có chút mờ mịt, sau đó, bọn họ nhìn thấy sắc mặt đại biến của Nam Cung lão gia tử, liếc nhau, có chút suy đoán. Chẳng lẽ, những thứ này đều là ác chủ bài? Như vậy sao, có thể làm cho sắc mặt lão gia tử biến đổi lớn như vậy? Những con ác chủ bài này rất mạnh đúng không? Có lẽ, đều là ác chủ bài tinh hệ cấp đỉnh phong nhỉ? Nghĩ tới đây, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, đại não có chút run rẩy. Một đống ác chủ bài tinh hệ cấp đỉnh phong giống như ngọn núi nhỏ. Quá mạnh, tên A Trạch này, sao lại lấy được nhiều bảo bối như vậy? Nhưng cũng đúng, hiện giờ chiến lực của hắn cũng đã là tinh vân cấp rồi, những thứ này cũng không có tác dụng gì với hắn. Ngay lúc bọn họ suy đoán, Nam Cung lão gia tử hít sâu một hơi. Bình tĩnh. Ta phải bình tĩnh. Ta là một trưởng bối đấy. Ta phải giữ bình tĩnh, không phải chỉ là mấy trăm đồ vật tinh vân cấp dùng một lần thôi sao? Có gì phải khẩn trương chứ? Nam Cung Diệu, ngươi có thể mà. Nam Cung lão gia tử cuối cùng cũng từ từ bình phục lại tâm tình kinh hãi của mình. Lục Trạch cười và nói, lão gia tử, những thứ này chúng ta đều không dùng được, ngài cầm đi. Đến lúc đó có thể lấy ra làm phần thưởng hoặc là cho thiên tài khác cũng được. Nam Cung lão gia tử hít sâu một hơi, gật gật đầu, được. Sau đó, Lục Trạch cười và nói với đám người Lâm Cuồng đang khiếp sợ vì suy đoán của chính mình. Lâm Cuồng ca, mấy người các ngươi muốn đến hư không vũ trụ, vẫn nên lấy một ít những thứ này đi. Quy lực của loại tiểu độc cầu màu xanh này gần như ở tinh hệ cấp đỉnh phong, trình độ miễn cưỡng cũng đến tinh vân cấp. Quy lực của phù văn thần thuật xa hệ kia cũng là tinh vân cấp tầng 1. Quy lực của độc hệ là tinh vân cấp tầng 2, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, các ngươi lấy thêm mấy cái đi. Dù sao mấy người Lạc Băng Tình đều là bạn bè của Lục Trạch, hơn nữa cũng là thiên tài nhân tộc, Lục Trạch đương nhiên sẽ không khinh thường. Mấy người Lạc Băng Tình vốn đã vô cùng khiếp sợ, nghe Lục Trạch nói vậy, trong đầu họ đều là dấu chấm hỏi. Cái gì? Quy lực tinh hệ cấp đỉnh phong, miễn cưỡng quy lực cũng đến tinh vân cấp. Quy lực tinh vân cấp tầng 1. Quy lực tinh vân cấp tầng 2, mọi người nhìn Lục Trạch mỉm cười, lại nhìn một đống bảo vật lóe ra linh quang trên mặt đất, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bọn họ nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải, điều này hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Tinh vân cấp tầng 2 đấy. Vậy có thể nổ tung hư không vũ trụ không đây? Hơn nữa tên khốn khiếp A Trạch này nói bọn họ không dùng được ư? Chiến lực của bọn họ đã vượt qua tinh vân cấp tầng 2 rồi sao? Mẹ kiếp, hơn nữa. Nghe ý tứ trong lời nói của tên này, còn chê cái sử dụng một lần. Đã là ác chủ bài tinh vân cấp rồi, có thể dùng một lần, còn muốn thế nào nữa? Lâm Linh bên cạnh cũng cười và nói, ca, các ngươi lấy một chút đi, dù sao ở hư không vũ trụ cũng có thể đụng phải cường giả tinh hệ cấp. Ở vùng hư không vũ trụ này lại không chỉ có mỗi chủng tộc nhân tộc, nếu đụng phải cường giả tinh hệ cấp, đến lúc đó xảy ra xung đột cũng không tốt lắm. Lâm Cuồng là anh trai nàng đương nhiên rất lo lắng. Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu, huống chi hiện tại vẫn còn trùng tộc ở đây, hình như bọn chúng còn đặc biệt hoan nghênh vùng hư không vũ trụ này, nhất là biên cảnh nhân tộc, trùng tộc đã tới vài lần rồi, lại không có đồ ăn ngon cho chúng nó ăn, thật không biết chúng nó lại gần làm gì. Nam Cung lão gia tử đương nhiên cũng không hy vọng mấy người Lạc Băng Tình xảy ra chuyện, bọn họ đều là thiên tài mạnh nhất của nhân tộc hiện tại, ngoại trừ nhóm người Lục Trạch, nói khó nghe một chút, nếu bọn họ xảy ra chuyện. Tài nguyên mà Lục Trạch cho trước đó đều coi như đổ sông đổ bể. Ông ta khẽ gật đầu, ra ngoài luôn phải bảo vệ mình, vẫn phải mang theo một ít ác chủ bài. Trước kia nhân tộc không có điều kiện, hiện tại có điều kiện này thì tại sao không dùng chứ? Chương 2782, quá đáng nha nói xong, ông ta lấy một đống tiểu độc cầu từ trong nhóm tiểu độc cầu ra và đưa cho nhóm người Lạc Băng Tình. Sau đó, nhìn một đống phù văn thần thuật dùng một lần, khóe miệng lại co quắp. Lại chia cho mỗi người hai phù văn thần thuật xa hệ số 1, một phù văn thần thuật tiểu độc cầu. Nhóm người Lạc Băng Tình cầm một đống đồ Nam Cung lão gia tử nhét tới, vẫn có chút cảm nhận không chân thật. Bọn họ cúi đầu nhìn phù văn thần thuật trong tay, da mặt run rẩy kịch liệt, đây chính là ác chủ bài tinh vân cấp sao? Nếu là trước kia, ai mà nói với bọn họ là ra ngoài thì phải mang theo ác chủ bài tinh vân cấp, vậy bọn họ nhất định sẽ cảm thấy đầu óc người đó có vấn đề. Nhân tộc bọn họ chẳng qua chỉ là một nền văn minh tinh hệ cấp trung đẳng, thậm chí có chút chênh lệch, vậy ác chủ bài tinh vân cấp đâu ra chứ? đây là chưa tỉnh ngủ phải không? Nhưng hiện tại, trong tay bọn họ lại thật sự cầm đồ vật kinh khủng này. Không chỉ vậy, hiện giờ nhân tộc bọn họ lại có mấy trăm cái đồ vật kinh khủng này. Nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của mấy người, khóe miệng Nam Cung lão gia tử co giật, thật ra, nếu đổi lại là ông ta, nếu như không biết những thứ này ngay từ đầu, có lẽ cũng sẽ ngây ngốc như thế. Chỉ có thể nói tiểu tử A Trạch này làm cho người ta quá chấn động rồi, ông ta không nghĩ nhiều nữa, chỉ trợn mắt, xua xua tay và nói, được rồi, nếu các ngươi đã dự định đi hư không vũ trụ, vậy chọn ngày không bằng tình cờ, bây giờ lên đường đi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, nhóm người Lạc Băng Tịnh mới lấy lại tinh thần. Mấy người gật đầu, nhìn Nam Cung lão gia tử một chút, lại nhìn nhóm người Lục Trạch, lão gia tử, A Trạch, Nam Cung. Vậy thì chúng ta đi đây. Nói xong, mấy người lập tức lấy ra phi thuyền Lúc Phong công tử của mình, bay ra khỏi hư không, biến mất ở trong chân không. Nhìn mọi người rời đi, trong mắt Nam Cung lão gia tử nổi lên sự tia lo lắng lại có chút vẻ tự hào, khẽ thở dài. Ông ta đưa quá nhiều thiên tài mới rời đi, một số bình an trở về, một số lại vĩnh viễn lưu lại bên ngoài. Đối với sự chia ly này, Nam Cung lão gia tử đã trải qua quá nhiều lần, cho nên hiện tại ông ta đều coi mỗi lần chia tay là lần cuối cùng gặp mặt. Dù sao ai cũng không biết những thiên tài đi ra ngoài tương lai có thể trở về hay không, nhưng hiện giờ đã khác, hiện tại có những con át chủ bài này, cho dù không có mấy cường giả tinh vân cấp của nhân tộc bọn họ chấn giữ, ai lại dám đến ra tay với thiên tài nhân tộc bọn họ chứ? Nếu là thật sự dám ra tay, vậy những cường giả tinh vân cấp như bọn họ cũng không phải để trưng bày, hiện giờ bọn họ vẫn chưa tiêu hóa hết hoàn toàn thu hoạch từ lợi nhận ma tộc trước đó. Hơn nữa, có một số chủng tộc tinh hệ cấp văn minh sẽ đứng sau lưng tinh vân cấp văn minh, nhân tộc tạm thời vẫn luôn giấu nhân tài, không có chủ động xuất kích, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ dễ chọc. Sau đó, Nam Cung lão gia tử xoay người nhìn nhóm người Lục Trạch, trong lòng có chút phức tạp, có lẽ không bao lâu nữa mấy tên này cũng phải đi ra ngoài nhỉ, bọn họ cũng không phải đến cửa hư không vũ trụ, mà là tiến vào đại bình đại của tinh linh tinh vực, đến lúc đó nguy hiểm càng lớn hơn. Nhưng Nam Cung lão gia tử nhìn cả quá trình Lục Trạch tiến lên, ông ta có đủ tin tưởng đối với Lục Trạch. Không bao lâu nữa, toàn bộ người ở tinh linh tinh vực đều sẽ khiếp sợ bọn họ, giống như các chủng tộc gần vùng hư không vũ trụ này vậy. Trong lòng ông ta nghĩ đến những thứ này, sau đó cười và nói, đúng lúc mấy tiểu tử các ngươi trở về, đến giúp ta làm việc, khai phá không gian dị thứ nguyên đi. Nhóm người Lục Trạch. Nhìn Nam Cung lão gia tử xoay người rời đi. Nhóm người Lục Trạch có chút ngây ngốc, mẹ kiếp. Ông già này. Quá đáng nha. Thật vất vả mới trở về một lần, không cho nghỉ ngơi còn chưa tính, còn bắt bọn họ làm việc. Mấy người liếc nhau, trong lòng chửi bới, nhưng vẫn gãi đầu, đi theo. Ai bảo người ta là trưởng bối chứ? Người ta có quyền định đoạt, chương 2783, gia gia cuối cùng, Nam Cung lão gia tử vẫn không để mấy người Lục Trạch làm bao lâu. Nhóm người Lục Trạch chỉ làm việc một lúc, sau đó rời khỏi không gian dị thứ nguyên. Nam Cung lão gia tử lấy cá câu được trước đó, nướng cá cho bọn họ ăn. Nhóm người Alice cũng hỗ trợ, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn xung quanh và hỏi, lão gia tử, anh đâu? Lục Trạch nghe Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi vậy, cũng mới nhớ tới, tiểu gia hỏa kia thế mà không có ở đây. Nếu như không phải Hồ Ly Tinh nhắc nhở, hắn cũng không chú ý đâu. Nam Cung lão gia tử cười và nói, tiểu gia hỏa kia đến Oai Tinh chơi rồi, bây giờ chắc cũng sắp trở về rồi. Nam Cung lão gia tử vừa dứt lời, một cái lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện trên bãi đất trống, anh chui ra từ trong lỗ sâu không gian. Ở phía sau nàng còn dẫn theo một tiểu la lị tóc cột hai đuôi ngựa rất đáng yêu, chính là Lữ Hy. Giờ phút này, hai người đều đeo cặp sách, Lữ Hy đi theo phía sau anh, bàn tay nhỏ bé nắm góc áo của mình, bộ dáng có chút khẩn trương. Sau khi anh ra khỏi lỗ sâu, nhìn thấy Nam Cung lão gia tử đang nướng cá, con ngươi màu lam lập tức sáng lên, nàng kéo theo Lữ Hy chạy tới. Thấy anh chạy tới, Nam Cung lão gia tử nở nụ cười hiền lành, anh về rồi à. Sau đó, ông ta nhìn thoáng qua Lữ Hy đang khẩn trương đứng đằng sau, cười hiền hòa và nói, ngươi chính là Tiểu Hy và anh hay nhắc đến ư. Lữ Hy gật đầu, hai tay đang xen nắm chặt vào nhau, bộ dáng hơi run rẩy, thánh, chào thánh nhân, mẹ ơi. Là thánh nhân ư? Là Kim Diệu Thánh Nhân ư? Trong lòng Lữ Hy sợ hãi. Dù sao mặc dù nàng vẫn là tiểu hài tử, thế nhưng viện trưởng gia gia của bọn họ cũng thường nói về chuyện của Thánh Nhân, nàng đương nhiên cũng biết. Nói cách khác, người của Liên Bang, chỉ cần đã hiểu chuyện, đều biết 12 Thánh Nhân của Liên Bang, nhất là năm vị thánh nhân hiện giờ vẫn còn sống, hôm nay bị anh kéo tới ăn cơm, trong lòng nàng hoảng sợ không thôi, bây giờ nhìn thấy thánh nhân, nàng càng không biết nói gì mới phải. Nam Cung lão gia tử thấy bộ dáng Lữ Hy căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi trên trán, ông mỉm cười và nói, ngươi cứ gọi ta là gia gia giống anh là được rồi. Ông ta đương nhiên là có tư liệu về Lữ Hy, dù sao cũng giống Thu Nguyệt Hòa Sa là đứa lớn lên ở cô nhi viện, hiện tại lại là tiểu đồng bọn của anh. Nam Cung lão gia tử đương nhiên rất có thiện cảm với nàng. Bây giờ nhìn thấy cô bé buộc tóc đuôi ngựa này cũng có bộ dáng đáng yêu hiểu chuyện, vậy thì càng thêm thích. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, Lữ Hy sợ bị mắng ngẩng đầu nhìn Nam Cung lão gia tử, sau khi nhìn thấy bộ dáng hòa ái của Nam Cung lão gia tử, trong lòng nàng mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra rất giống những gì anh nói, thánh nhân thực sự là một gia gia tốt. Nhưng Nam Cung lão gia tử muốn nàng cũng gọi gia gia theo anh, trong lòng nàng vẫn có chút hoảng hốt, nên gọi vậy không đây? Ngay lúc Lữ Hy đang bối rối, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười và nói, Tiểu Hy, lão gia tử đều bảo ngươi gọi là gia gia, ngươi còn sửng sốt gì thế? Lữ Hy nghe được giọng nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tủm tỉm, có chút vui mừng nói, Hòa Sa tỷ tỷ. Trước đó, Lữ Hy quá căng thẳng, lúc bị anh kéo tới trong đầu đều là ý nghĩ bối rối nên không nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa, bây giờ nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ở đây. Nàng lập tức thả lỏng hơn. Nàng nhìn Nam Cung lão gia tử và nở nụ cười đáng yêu, gia, gia gia. Ôi chao, Nam Cung lão gia tử hít mắt gật gật đầu, hài lòng nở nụ cười. Nhìn bộ dáng đáng yêu của Lữ Hy, Nam Cung lão gia tử không khỏi cảm thán. Những tiểu tử này thật đáng yêu, nha đầu Tỉnh Tỉnh kia sao lại không sinh một tiểu hài tử cho ông ta ôm chứ? Ông ta không khỏi có chút oán giận nhìn thoáng qua Nam Cung Tỉnh bên cạnh. Nam Cung Tỉnh. Nam Cung Tỉnh nhìn hai tiểu gia hỏa anh và Lữ Hy, đang cảm thấy có chút thú vị, lại cảm nhận được ánh mắt oán giận của Nam Cung lão gia tử. Nàng hơi mơ hồ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Nam Cung Tỉnh, khóe miệng Nam Cung lão gia tử chợt co giật, cảm thấy trái tim mình co thắt. Chương 2784, chuyện như vậy mới có ý nghĩa cháu gái bất hiếu này. Thật tức giận. Không hiểu ý nghĩ của ông già này chút nào. Quả nhiên, vẫn là tiểu tử A Trạch kia hiểu chuyện. Nghĩ như vậy, Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn về phía Lục Trạch bên cạnh, định ám chỉ một chút. Lục Trạch tỏ vẻ không có hứng thú gì với tiểu gia hỏa này, dù sao tên này chắc chắn sẽ muốn tranh đồ ăn của hắn. Nói đi. Con cá này nướng xong chưa? Trông có vẻ ăn ngon lắm đây. Hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn qua, Lục Trạch ngẩng đầu. Phát hiện Nam Cung lão gia tử đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ thần bí. Lục Trạch. Vẻ mặt hắn mơ màng nhìn Nam Cung lão gia tử, tại sao lão gia tử lại nhìn hắn như vậy? Trong lòng Lục Trạch cả kinh, chẳng lẽ mình muốn ăn vụng bị phát hiện, hắn len lén nhìn thoáng qua cá nướng bên cạnh, sau đó lại nhìn Nam Cung lão gia tử đang tươi cười sảng khoái, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ không ăn vụng. Nam Cung lão gia tử, ông ta yên lặng thu hồi ánh mắt. Không chú ý đến Lục Trạch nữa. Đối với tiểu tử này, ông ta đã hết hy vọng. Không đúng, đối với mấy tiểu tử bọn họ, ông ta đều đã hết hy vọng rồi. Mà ngay lúc Nam Cung lão gia tử định trao đổi ánh mắt với Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hòa Sa đã vây quanh anh và Lữ Hy. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn bộ dáng anh đeo túi sách màu đỏ nhỏ trên lưng, trong mắt lộ ra sự dịu dàng. Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu gia hỏa này cũng mang cái túi như vậy đúng không? Đây là cái Đình Đình tặng cho nàng đúng không? Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh cho bọn họ xem hình ảnh, nghĩ tới đây, trong lòng nàng đau xót, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Nàng cười xoa xoa mái tóc của anh và nói, anh, đi học có vui không? Anh chớp chớp mắt, dùng sức gật đầu, ừm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn vẫn bình thản không gợn sóng mang theo một tia vui sướng, nhìn qua có vẻ rất vui. Nam Cung Tỉnh và Lâm Linh bên cạnh cũng nhìn cặp sách màu đỏ rực rỡ của anh, ánh mắt khẽ đảo. Lúc đó các nàng cũng ở đây, hiện tại nhìn thấy bộ dáng vui vẻ anh, hai người các nàng cũng không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử này vui vẻ là được rồi. Nam Cung Tỉnh nhếch miệng cười, anh, lần đầu tiên đi học, nếu như có cái gì không hiểu, có thể hỏi tỷ tỷ ta chính là một học bá đó. Vẻ mặt Nam Cung Tỉnh đắc ý ưỡn ngực. Không chỉ võ đạo, mà ngay cả lớp văn hóa. Nàng cũng là một học bá, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cười nhạo, nói giống như ngươi là học bá vậy. Nói xong, nàng sờ sờ cái đầu nhỏ của anh có thể đến hỏi ta, ta học tập cũng rất giỏi đó. Con ngươi linh động của Lâm Linh chuyển động, cười hì hì nói, thành tích của ta cũng không tệ lắm, anh, ta cũng có thể dạy ngươi. Lục Ly vén mái tóc dài lên, mỉm cười, ta cũng tạm được, ta cũng có thể dạy ngươi. Alice giơ tay lên, mỉm cười rạng rỡ, ta cũng vậy. Nam Cung Tĩnh, nàng lập tức bất mãn trừng mắt nhìn đám người Thu Nguyệt Hòa Sa. Mấy tên tiểu kỹ nữ này, lại dám tranh giành công dạy dỗ anh với nàng như vậy. Phò, như thế là chuyện có ý nghĩa ư? Quá đáng. Năm người bao vây anh và Lữ Hy ở giữa, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh. Vẻ mặt anh mờ mịt, Lữ Hy ở bên cạnh cũng đã có chút run rẩy. Mẹ ơi, mấy tỷ tỷ này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy? Lúc này, anh nháy mắt và nói, cái gì ta cũng biết. Hả? Vẻ mặt của đám người Nam Cung Tĩnh ngơ ngác, chẳng lẽ anh cũng là một học bá? Lữ Hy ở bên cạnh đang run rẩy giơ tay lên và nói, anh rất giỏi nha, lão sư dạy cái gì nàng nghe một lần là hiểu ngay. Mấy người Nam Cung Tĩnh, mấy người liếc nhau, lúc này mới nhớ tới tiểu gia hỏa này là cường giả tinh vực cấp cơ mà, cường giả đẳng cấp này, năng lực suy diễn đương nhiên cực kỳ cường đại, nếu không làm sao cảm ngộ thần thông và thần thuật chiếu theo quy tắc vũ trụ. Chương 2785, ngài cứ yên tâm nhận một chút kiến thức văn hóa của trường mẫu giáo không phải rất dễ dàng sao? Ngay lập tức, mấy người xấu hổ một trận, vốn còn muốn làm một chút nghĩa vụ của tỷ tỷ, cũng không nhớ tới tiểu gia hỏa này mới thật sự là đại lão. Bầu không khí hơi yên lặng, Nam Cung Tĩnh cười gượng và nói, a ha ha, gì thế, cá nướng xong rồi, mau đến ăn đi. Nghe Nam Cung Tĩnh nói vậy, ánh mắt anh lập tức sáng ngời, tiện tay mở một lỗ sâu ra và ném cặp sách vào trong đó, sau đó lạch cạch chạy về phía cá nướng. Gia gia, ta đến giúp ngài, ôi chao anh ngoan quá. Ăn cơm tối xong, anh dẫn Lữ Hy đến cô nhi viện của Oa Tinh chơi, đám người Lục Trạch không cần lo lắng, dù sao cũng chơi đùa với Lữ Hy, cũng không cần lo lắng học tập gì xấu. Mấy người Lục Trạch và Nam Cung lão gia tử uống trà kim qua, tán gẫu. Sau đó, Lục Trạch nghĩ tới cái gì, hắn nói, đúng rồi lão gia tử, có món đồ quên mất cho ngài. Nghe Lục Trạch nói vậy, Nam Cung lão gia tử tỏ vẻ nghi hoặc, cái gì vậy? Lục Trạch cười lấy ra một khối phù văn phức tạp lóe ra linh quang màu xám, cái này cũng là phù văn thần thuật dùng một lần, sau khi sử dụng có thể làm cho thương thế của mình hồi phục nhanh chóng, chỉ cần không phải kiểu thương thế đầu bị đánh nát thì đều có thể hồi phục được. Phù văn thần thuật thần thông tái sinh, Lục Trạch đã kiểm tra qua thông tin, cũng tương tự với tái sinh siêu tốc trước đó, nhưng hiệu quả tốt hơn tái sinh siêu tốc ban đầu, đối với Lục Trạch bây giờ mà nói, mặc dù hiệu quả cũng được, nhưng đã không còn tốt như trước. Nhưng thần thuật hiện tại này, gãy tay chân cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho dù cơ thể của mình bị bổ thành hai nửa, chỉ cần còn có linh lực là có thể hồi phục lại. Đương nhiên, nếu như kiểu thương thế đầu bị đánh nát thì vẫn không hồi phục được. Hơn nữa, tốc độ khôi phục của thần thuật này cũng nhanh hơn tái sinh siêu tốc rất nhiều. Có thể nói, thần thuật này được xem là phiên bản lên cấp của tái sinh siêu tốc. Lục Trạch đặt tên cho thần thuật này là tái sinh siêu tốc siêu cấp. Phục, nghe Lục Trạch nói vậy. Nam Cung lão gia tử trực tiếp phun trà kim qua trong miệng ra. Mẹ kiếp! Chỉ cần không phải đầu bị đánh vỡ, đều có thể hồi phục sao? Mẹ nó, cái này có thể sinh ra mạng sống à? Vẻ mặt Nam Cung lão gia tử khiếp sợ nhìn phù văn thần thuật lóe ra linh quang màu xám trong tay Lục Trạch, ông ta há miệng, vẻ mặt mơ hồ. Sau khi im lặng một ông ta chỉ mình, cường giả tinh vân cấp cũng có thể có hiệu quả như vậy, phải biết rằng. Rất nhiều loại công cụ khôi phục sẽ có hiệu quả càng kém đối với võ giả tu vi càng cao, dù sao, võ giả tu vi càng cao, cấp độ sinh mệnh cũng càng cao, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể cũng càng cường đại, dụng cụ khôi phục bình thường hoặc là khôi phục thần thuật cấp thấp đã rất khó làm được hiệu quả ban đầu. Lục Trạch nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, đương nhiên hiểu được ý tứ của Nam Cung lão gia tử, tái sinh siêu tốc của hắn cũng gặp tình huống này, hiện giờ hiệu quả hồi phục kém hơn rất nhiều so với lúc hắn có tu vi thấp. Hắn cười gật đầu, có thể, cho dù là cường giả tinh vân cấp đỉnh phong, chỉ cần sử dụng phù văn thần thuật này, bất kể là vết thương chồng chất nặng đều có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu tu vi hơi thấp một chút, trong lúc thần thuật này duy trì liên tục, bất kể vết thương thế nào cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Nam Cung lão gia tử, nghe Lục Trạch nói vậy, Nam Cung lão gia tử tê dại da đầu, theo ý trong lời nói của Lục Trạch, tinh vân cấp tầng 1 của ông ta vẫn là loại gà yếu. sau khi dùng cái này, nhiều hơn không chỉ là một cái mạng mà là mấy cái đầu. Nam Cung lão gia tử hít sâu một hơi, sau đó nhìn mấy người Lục Trạch và nói, cái này ta không cần đến, các ngươi cầm dùng đi. Dù sao, mấy người Lục Trạch cũng phải ra ngoài rèn luyện, đồ vật này quan trọng với bọn họ hơn. Trong liên bang, với thực lực hiện tại của ông ta, dưới tình huống bình thường không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Nghe Nam Cung lão gia tử nói vậy, Lục Trạch mỉm cười và nói, lão gia tử, ngài cứ nhận đi, chúng ta đã có rồi. Chương 2786, bảo mệnh quan trọng hắn đã sớm biết, lão gia tử nhất định sẽ từ chối. Nhưng, hiện giờ, gần như mỗi người bọn họ đều có một cái đủ dùng rồi, dù sao, đây cũng chỉ là phù văn thần thuật dùng một lần tinh hệ cấp đỉnh phong mà thôi. Hiện tại chiến lực của Lục Trạch đã là tinh hệ cấp tầng 8, cho dù hiện tại hắn vẫn đánh không lại côn trùng dài mảnh tinh hệ cấp đỉnh phong, chờ đến lúc hắn đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong thì chắc chắn có thể đánh được. Đến lúc đó muốn đạt được siêu cấp siêu tốc tái sinh phù văn thần thuật một lần còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Hắn cười và nói, qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ có thể kiếm được nhiều phù văn thần thuật loại này mà. Nghe Lục Trạch nói vậy, Nam Cung lão gia tử sửng sốt, ông ta nhìn vẻ mặt tự tin của Lục Trạch, ông ta biết Lục Trạch dường như không nói dối, nhưng nét mặt vẫn bối rối. Dù sao, theo ông ta thấy, loại bảo bối này thế nào cũng không ngại nhiều, mấy tiểu gia hỏa Lục Trạch này nếu sắp đi ra ngoài, vậy đương nhiên để bọn họ sử dụng mới đúng. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cũng nói, lão gia tử, A Trạch nói không sai, không bao lâu nữa là chúng ta có thể lấy được nhiều hơn, ngài cầm đi. Nam Cung lão gia tử nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh, trầm mặc một hồi, sau đó vẫn gật đầu, vậy được rồi, ta sẽ nhận. Nói xong, Nam Cung lão gia tử thu phù văn thần thuật lại. Mấy người Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung lão gia tử nhận được phù văn thần thuật tái sinh siêu cấp dùng một lần siêu, miệng cũng nở nụ cười. Sau đó, mấy người Lục Trạch lại nói chuyện với lão gia tử một hồi, sau đó trở về Kim Diệu Thành. Kim Diệu Thành, trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực tiến vào không gian nhỏ trong đầu, nhìn một phù văn thần thuật lóe ra linh quang màu xanh biếc trong không gian nhỏ và một phù văn thần thuật lóe ra linh quang màu xám tro. Lại nhìn linh quả lóe ra tinh quang màu lam bên cạnh, có chút háo hức, hiện tại đã có hai cái phù văn thần thuật, có nên trực tiếp sử dụng linh quả này để ngộ đạo không, sau đó cảm ngộ hai cái này phù văn thần thuật, nói không chừng, có thể cảm ngộ thẳng đến viên mãn. Nhưng linh quả có thể nhìn thấy quy tắc bản chất vũ trụ, hiệu quả hẳn là rất mạnh chứ, thần thuật của hung thú tinh vân cấp trên bản đồ này vẫn chưa thu hoạch được, hay là chờ thu được tất cả rồi mới sử dụng. Lục Trạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không sử dụng linh quả này để ngộ đạo. Trước tiên cứ cảm ngộ như vậy đi. Chỉ cần cảm ngộ hai thần thuật này đến nhập môn là được. Thần thuật tiểu độc cầu là thần thuật thần thông độc hệ, loại thần thuật này có uy lực rất lớn, cho dù thế nào vẫn phải nhập môn trước. Như vậy thần thông độc hệ của mình mới có tác dụng càng lớn. Còn về thần thuật tái sinh siêu tốc siêu cấp, cho dù là nhập môn chắc cũng tốt hơn so với hiệu quả tái sinh siêu tốc rất nhiều. Dù sao, tái sinh siêu tốc là thần thuật của bản đồ thứ hai, đã tương đối lạc hậu. Lục Trạch sử dụng một giọt linh dịch siêu cấp màu tím tinh hệ cấp đỉnh phong, lập tức, Lục Trạch cảm giác đầu óc của mình thông suốt, tinh thần lực bành trướng, thậm chí làm cho đại não của mình có cảm giác trướng đau, hơn nữa bởi vì đầu óc trở nên càng thông suốt, cảm giác rõ ràng, loại đau đớn này cũng càng thêm rõ ràng. Lông mày hắn hơi nhíu lại, hiệu quả này hơi mạnh nha. Nhưng cũng may vẫn có thể chịu đựng được, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, lại sử dụng một khối pha lê màu lam. Sau khi sử dụng pha lê màu lam, cơn đau của hắn đã giảm bớt không ít, nhưng ngộ tính lại tăng lên một mảng lớn, ánh mắt Lục Trạch sáng rực, nở nụ cười. Ngộ tính như vậy, cho dù cảm ngộ thần thuật cấp bậc này cũng sẽ nhanh hơn cảm ngộ thần thuật sa hệ số 1 trước đó rất nhiều. Ngay lập tức, Lục Trạch sử dụng phù văn thần thuật tái sinh siêu cấp, bắt đầu cảm ngộ. So với thần thuật tiểu độc cầu, Lục Trạch cảm thấy bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, vẫn nên học thần thuật tái sinh siêu tốc siêu cấp cho tốt trước. Ba ngày sau, phòng ngộ đạo. Toàn thân Lục Trạch có linh quang màu xám lưu chuyển, từng đạo khí tức huyền ảo không ngừng lưu chuyển trong linh quang màu xám tro, sau đó, từng đạo phù văn màu xám hư ảo ngưng tụ, những phù văn màu xám xoay tròn quanh thân thể Lục Trạch, sau đó ẩn vào trong cơ thể Lục Trạch. Chương 2787, thật xin lỗi, làm phiền rồi. Lúc này, Lục Trạch từ từ mở mắt ra, đáy mắt có phù văn màu xám lóe lên. Khóe miệng hắn nhếch lên, khẽ mỉm cười. Thần thuật tái sinh siêu cấp, nhập môn. Vẻn vẹn chỉ trong 3 ngày, tốc độ này còn nhanh hơn gấp đôi ban đầu, không hổ là linh dịch siêu cấp màu tím tinh hệ cấp đỉnh phong, hiệu quả quá tốt. Lục Trạch có chút vui vẻ. Tiếp tục thôi, Lục Trạch nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ. Lúc này đây, Lục Trạch sử dụng thần thuật tiểu độc cầu, lại là ba ngày sau, quanh người Lục Trạch có khói độc màu xanh sẫm bao phủ, bên trong khói độc có từng đạo phù văn hư ảo màu xanh sẫm dần dần hình thành, dung nhập vào trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch mở mắt ra, khói độc thu liễm, khí tức toàn thân có chút âm lãnh. Khí tức âm lãnh nhanh chóng tiêu tán, Lục Trạch nhếch miệng cười, thần thuật tiểu độc cầu cũng tu luyện đến nhập môn. Tuyệt vời! Cũng chưa tới một tuần lễ, sau khi tu luyện hai cái thần thuật đến nhập môn, Lục Trạch đứng lên, vươn vai và ra khỏi phòng ngộ đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng bước ra ngoài, sau khi ra khỏi phòng ngộ đạo, mọi người bên ngoài phòng ngộ đạo nhìn thấy Lục Trạch, họ mở to hai mắt, nhưng ngay lúc bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, Lục Trạch đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Mọi người, bọn họ nhìn phòng ngộ đạo mở cửa, đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác? Trước nhà gỗ của Nam Cung lão gia tử, mấy người Nam Cung Tĩnh ngồi thành hàng, Nam Cung lão gia tử thì ngồi đối diện mấy người. Mấy người Nam Cung Tĩnh cúi đầu, bộ dáng không thể luyến tiếc, giờ phút này, Nam Cung lão gia tử đang bưng chén trà, vẻ mặt nghiêm túc. Từ xưa đến nay, đời sau sinh sôi nảy nở đều là đại sự hàng đầu của nhân tộc chúng ta, các ngươi là thiên tài đứng đầu nhân tộc chúng ta, thiên phú con nối dõi sinh ra chắc chắn sẽ cực kỳ cường đại, tương lai nhất định là thủ lĩnh của nhân tộc chúng ta. Cho nên, đây đã không phải là chuyện của chính các ngươi nữa, mà là sứ mệnh thần thánh về vận mệnh nhân tộc chúng ta. Trên mặt Nam Cung lão gia tử tràn đầy nghiêm túc nhìn mấy người Nam Cung Tĩnh cúi đầu, mặt mày ủ rũ. Từ sau khi Lữ Hy tới đây chơi mấy ngày nay, ý nghĩ muốn ông cháu chắc của ông ta càng ngày càng mãnh liệt, hôm nay nhân lúc mấy tiểu gia hỏa này đều ở đây, ông ta nhất định phải nói mới được, đáng tiếc là tiểu tử thúi A Trạch kia không có ở đây. Nam Cung lão gia tử cảm thấy có chút tiếc nuối. Ở đằng xa, Lữ Hy và anh đang nghỉ ngơi, anh đang xem anime, Lữ Hy lại đang nghiêng tai lắng nghe lời Nam Cung lão gia tử nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Sinh con nối dõi. Điều này, đây không phải là muốn làm loại chuyện như vậy sao? Rít, Hòa Sa tỷ tỷ các nàng và Lục Trạch ca ca, Lữ Hy nuốt nước miếng, trong cái đầu nhỏ lập tức tưởng tượng, lập tức, mặt nàng trở nên đỏ hơn, đầu sắp bốc khói. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, vứt bỏ hình ảnh trong đầu mình. Không được, quá kích thích, chịu chết, Lữ Hy. Ngươi là một đứa trẻ tinh khiết, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung. Lữ Hy vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, bỗng nhiên nắm lấy đuôi ngựa của mình, động viên chính mình. Sau đó, nàng lại nhìn vẻ mặt bất lực của Thu Nguyệt Hòa Sa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại. Suy nghĩ một chút cũng không sao đâu nhỉ. Hút đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua không trung, dừng lại ở bãi đất trống, thân hình Lục Trạch hiện ra. Lục Trạch đi tới nhà gỗ nhỏ, thấy mấy người Nam Cung Tĩnh người vò đầu người bứt tóc, đang bị Nam Cung lão gia tử dạy dỗ, hắn không khỏi ngẩn người. Có chuyện gì vậy? Mấy tên này đã làm gì? Lão gia tử sao lại nghiêm túc như vậy? Lục Trạch hơi nghi hoặc, đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được chữ con nối dõi, sinh sản, lập tức, thân thể Lục Trạch cứng đờ, toàn thân lạnh đến chân. Thật xin lỗi, làm phiền rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lục Trạch nhìn Nam Cung lão gia tử đưa lưng về phía hắn, không khỏi rụt cổ, yên lặng quay đầu, đang định chuồn đi. Chương 2788, Tổ tiên chi hồn. Tà Dương cuối cùng đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử cảm nhận được rung động truyền đến từ sau lưng, ông ta quay đầu nhìn, phát hiện Lục Trạch đang yên lặng xoay người. Sau khi Nam Cung lão gia tử nhìn thấy Lục Trạch, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn Lục Trạch nở nụ cười hòa ái. A Trạch, ngươi tới rồi, nào, lại đây, lão già ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lục Trạch, hắn mặt mày ủ rũ đi tới, ngồi bên cạnh mấy người Nam Cung Tĩnh, cũng cúi đầu ngoan ngoãn. Lữ Hy ở bên cạnh nhìn thấy Lục Trạch tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ hơn. Anh đang ở một bên xem anime lại cảm nhận được sự khác thường của Lữ Hy, nàng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lữ Hy, không khỏi chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Hy, ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại bị chảy máu cam? Nghe anh nói vậy, Lữ Hy giật mình, toàn thân run lên, đuôi ngựa cũng vểnh lên. Nàng lau bừa bãi cái mũi của mình, vội vàng lắc đầu và nói, không. Không có gì. Chỉ là hơi nóng thôi, anh hơi khó hiểu khẽ gật đầu, sau khi cảm nhận được Lữ Hy quả thật không có vấn đề gì, sau đó nàng cũng không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục xem anime. Mang thần tinh, mang tộc, trong mang thần điện, Tộc trưởng Mang tộc đang ngồi xếp bằng trước tượng tiên tổ của Mang tộc, hai mắt nhắm chặt, mặt mày hiền hòa làm công việc cúng tế. Ông, đúng lúc này, đột nhiên tượng tiên tổ hiện lên ánh sáng màu đồng xanh yếu ớt, tiếng chấn động vang khắp đại điện. Tộc trưởng Mang tộc lập tức mở hai mắt nhắm chặt ra, nhìn tượng tiên tổ lấp lóe ánh sáng đồng xanh, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Tượng tiên tổ tự động thức tỉnh sao? Tộc ta có nguy cơ lớn rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ta đứng bật dậy, cả người cứng nhắc, khí tức cuồng bạo không khỏi khẽ lưu chuyển. Mặc dù tu vi của ông ta chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng khí tức toát ra lại có trình độ của tinh vân cấp tầng 1. Lúc này, ông ta nhìn chằm chằm vào năm pho tượng tiên tổ lưu chuyển ánh sáng đồng xanh, trên cái trán có nếp nhăn hiện lên mồ hôi lạnh. Ông, ánh sáng đồng xanh tỏa ra trên mình tượng tiên tổ vốn yếu ớt dần dần trở nên mãnh liệt, tiếng chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng đồng xanh chói mắt kia đã xông lên trời, xuyên qua đỉnh điện của Mang Thần Điện vào thẳng tinh không, đồng thời trong tượng tiên tổ có năm khí tức lưu động, chậm chậm trở nên cường thịnh. Trong các tòa nhà trên Mang Thần Tinh, cao tầng Mang tộc và thiên tài Mang tộc đang tu luyện tất nhiên đều cảm nhận được dị tượng mãnh liệt này. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, quay đầu nhìn về phía Mang Thần Điện, sau khi nhìn thấy quang trụ đồng xanh mênh mông thẳng vào tinh không. Con người của tất cả mọi người đều co mạnh lại, cơ thể cứng nhắc. Đó là hướng của Mang Thần Điện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có năm khí tức mạnh mẽ đang thức tỉnh. Đây là khí tức của tiên tổ. Tiên tổ chi hồn thức tỉnh rồi sao? Vậy mà tiên tổ chi hồn lại thức tỉnh rồi. Hơn nữa lại còn là hồn của năm tiên tổ cùng thức tỉnh. Tộc trưởng đang làm cái gì? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Tiên tổ chi hồn là tiên tổ Mang tộc phong ấn linh hồn và chiến ý của mình vào trong tượng tiên tổ qua bí pháp Mang tộc, để cầu bảo vệ cho Mang tộc có thể vượt qua các loại kiếp nạn, bảo vệ con cháu thế hệ sau. Đây là át chủ bài mạnh mẽ nhất của Mang tộc, bởi vì chỉ có cường giả Mang tộc tinh vân cấp mới có thể đúc thành tiên tổ chi hồn, phong ấn linh hồn và chiến ý của mình lại. Lúc Mang tộc vẫn là chủng tộc tinh vân cấp, nếu cường giả tinh vân cấp của Mang tộc nhiệm kỳ trước sắp chết rồi, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Trở về Mang Thần Tinh phong ấn bản thân lại. Năm pho tượng tiên tổ này là tà dương cuối cùng tiên tổ Mang tộc của bọn họ để lại cho Mang tộc bọn họ. Sau khi Mang tộc suy sụp, Mang tộc cũng không phải chưa từng gặp nguy cơ, nhưng nếu là gặp nguy cơ to lớn, tộc trưởng Mang tộc cũng là đại tế tự Mang tộc là có thể đánh thức tiên tổ chi hồn. Cho nên cho đến bây giờ, tất cả nguy cơ đều đã thuận lợi vượt qua. Chương 2789 bảo vệ tổ tinh, nhưng cho dù là lúc nguy cấp nhất cũng chỉ có ba tiên tổ chi hồn cùng thức tỉnh. Giống như bây giờ thế này, năm tiên tổ chi hồn thức tỉnh cùng lúc, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Trên Mang Thần Tinh, tất cả mọi người thấy ánh sáng màu đồng xanh ngút trời đã lập tức bay về phía Mang Thần Điện. Trong đầu tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, xảy ra chuyện lớn rồi. Mang Thần Điện, Mang Đại Tráng, Mang Đại Lực và một đám cường giả tinh hệ cấp Mang tộc vốn đóng giữa ở Mang Thần Điện đã lập tức vào trong đại điện cung phụng tượng tiên tổ. Tộc trưởng, sao ngươi lại đánh thức tất cả tiên tổ chi hồn vậy? Đúng vậy tộc trưởng, đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Nghe mọi người nói, vẻ mặt tộc trưởng Mang tộc nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu. Ông ta nhìn tượng Mang tộc tỏa ra ánh sáng đồng xanh càng ngày càng cường thịnh, nói, không phải ta đánh thức tiên tổ chi hồn, tất cả tiên tổ chi hồn đều tự động thức tỉnh. Cảnh gì? Nghe tộc trưởng Mang tộc nói, cho dù là cường giả Mang tộc vốn đã đến, hay là cường giả Mang tộc vừa mới đến đều cứng đờ người, toàn thân lạnh toát, kinh ngạc kêu lên. Rốt cuộc có thể có chuyện gì mà có thể khiến tất cả tượng tiên tổ đều tự động thức tỉnh chứ? Tất cả mọi người đều trợn to mắt, trong lòng hơi ngạc nhiên. Rào, đúng lúc này, năm tiếng trống chiến đấu như truyền tới từ viễn cổ vang lên khắp trời đất, từ trong tượng tiên tổ có trong năm hư ảnh đồng xanh xông thẳng lên trời. Lơ lửng ở không trung, ngửa đầu lên trống giận, thấy năm tiên tổ chi hồn thật sự đã thức tỉnh, tất cả cường giả Mang tộc bao gồm cả tộc trưởng Mang tộc đều trợn to mắt. Thực sự thức tỉnh rồi, tộc trưởng Mang tộc nhìn năm hư ảnh đồng xanh ngửa đầu trống giận, lẩm bẩm nói, sau khi năm tiên tổ chi hồn Mang tộc ngửa đầu gào thét, thì yên tĩnh đứng lặng trong hư không hồi lâu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chân không phía xa, thấy cảnh này, các cường giả của Mang tộc đều ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, trong chân không phía xa, không gian dao động kịch liệt, một lỗ sâu khổng lồ được hình thành. Lúc lỗ sâu hình thành, từng sợi linh quang màu máu lấp lóe trong lỗ sâu, dao động khí tức vô cùng cuồng bạo và tràn đầy sự hủy diệt không ngừng tràn ra ngoài. Cảm nhận được dao động này, ánh sáng màu đồng xanh toàn thân tiên tổ chi hồn mang tộc càng ngày càng ngưng tụ nhiều hơn. Còn tộc trưởng mang tộc và các cường giả mang tộc đều cứng đờ người, trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin. Mang đại lục kêu lên, là trùng tộc sao, khí tức này. Cường giả trùng tộc đáng sợ quá. Vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới lại có trùng tộc xuất hiện ở khu vực tổ tinh của mang tộc bọn họ. Hơn nữa còn là trùng tộc mạnh mẽ như vậy, nhất là cường giả mang tộc lúc trước đã đến lợi nhận ma tộc, cảm nhận được khí tức này, bọn họ càng không nhịn được run rẩy cơ thể. Khí tức mạnh mẽ này, lúc trước bọn họ vừa gặp trên lãnh tinh của lợi nhận ma tộc. Là trùng tộc tinh vân cấp, mặc dù khí tức trùng tộc xuất hiện lúc này còn kém hơn lần trước gặp ở lợi nhận ma tộc chút, nhưng đối với bọn họ thì vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh, dao động trong lỗ sâu ngày càng cường thịnh. Sau đó, một đám trùng tộc xông ra khỏi lỗ sâu, linh quang màu máu dâng trào, lan ra trong chân không, giống như biển máu tàn sát bừa bãi. Khí tức hủy diệt cũng lan ra khiến mang thần tinh và tinh không trong khu vực phạm vi gần vạn năm ánh sáng đều không khỏi khẽ rung lên. Khu vực tinh không này, tất cả tộc nhân của mang tộc đều cảm nhận được cơ thể của mình hơi lạnh băng, trợn to mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn khu vực mang thần tinh phía xa. Là phía tổ tinh sao? Đây là cái gì? Rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Khí tức hủy diệt này, là trùng tộc sao? Rất nhiều chủ nhân mang tộc đều sợ hãi, sau đó lại hiện ra dáng vẻ dữ tợn, chết tiệt. Trùng tộc lại dám xâm phạm tổ tinh của mang tộc ta. Đi bảo vệ tổ tinh. Bảo vệ mang thần điện, vô số võ giả mang tộc gào thét rồi lên phi thuyền, muốn đi bảo vệ tổ tinh mang tộc. Chương 2790, thông báo nhân tộc hí. Sau khi trùng triều xuất hiện, tiếng rít vang dội chân không, ba con trùng tộc cầm đầu, trong đó hai con cả người bao phủ vỏ giáp màu máu, có ba cặp chi trước giống như lưỡi hái, còn lại là năm cặp chi trùng bén nhọn, sau lưng là mấy chục đuôi trùng màu máu sắc nhọn dài mảnh tạo thành. Mỗi một bộ phận trên người của hai con trùng tộc màu máu này dường như đều là vũ khí, dục vọng khát máu trong con ngươi màu máu kia lại càng khiến người ta ớn lạnh, còn một con cả người đen như mực, chỉ có bốn chi dưới, còn có một cặp chi trước như lợi kiếm, trên vỏ giáp phủ đầy gai ngược dữ tợn, mắt trùng đỏ máu. Tu vi của hai con trùng tộc màu máu đều là tinh vân cấp tầng 1, còn tu vi của trùng tộc màu đen lại là tinh vân cấp tầng 2. Có điều, khí tức của ba con trùng tộc này đều vượt xa cảnh giới hiện tại của bản thân, chiến lực rõ ràng không phải cường giả cùng cấp bình thường có thể so sánh, nhất là con trùng tộc màu đen kia, khí tức lại càng vô cùng kinh người. Sau lưng ba trùng tộc này chi chít trùng tộc tinh hệ cấp có những mấy trăm con, cấp hàng tinh lại càng là dùng vạn để đếm. Trùng tộc vô tận xông ra khỏi lỗ sâu, giống như đại dương hủy diệt không ngừng xuất hiện. Thấy cảnh này, mọi người của mang tộc đều cả người lạnh băng. Nhiều trùng tộc quá, hơn nữa lại còn có ba trùng tộc mạnh mẽ tinh vân cấp. Ngay lúc mọi người cứng đờ, hơi ngơ ngác, tiên tổ chi linh trong chân không ngửa đầu gào thét, linh quang màu đồng xanh dày đặc ngăn chặn linh quang màu máu, chiến ý khắp người sôi trào, vô cùng cuồng bạo. Gào! Dùng tàn hồn của ta! Bảo vệ mang tộc ta. Chiến, năm khí tức cuồng bạo tăng vọt lên, khí tức của tiên tổ chi hồn mang tộc dẫn đầu đủ tới tinh vân cấp tầng 3, còn lại cũng đều là tinh vân cấp tầng 2. Sau khi khí tức của tiên tổ chi hồn mang tộc tăng vọt lên, tinh không càng run rẩy mạnh hơn. Tộc nhân mang tộc trong phạm vi gần vạn năm ánh sáng cho dù vốn là đang làm cái gì, sau khi cảm nhận được khí tức của tiên tổ chi hồn, cơ thể đều lập tức khựng lại, trợn to mắt nhìn về phía khu vực của mang thần tinh. Trong mắt của tất cả tộc nhân mang tộc đều có nước mắt tràn ra không thể kìm nén, mọi người quỳ bái về phía mang thần tinh, là khí tức của tiên tổ chi hồn của tộc ta. Xin tiên tổ phù hộ tộc ta, ở mang thần tinh, nghe thấy tiếng gào rống không khuất phục của tiên tổ chi hồn, cường giả mang tộc vốn đang cứng người đã lập tức đều lấy lại tinh thần. Trên mặt tộc trưởng mang tộc đã hoàn toàn không còn dáng vẻ nhã nhặn ban đầu, đôi mắt của ông ta đỏ ửng, sắc mặt dữ tợn, khí tức cuồng bạo tăng vọt lên, con cháu mang tộc. Cùng chiến đấu với tiên tổ. Bảo vệ mang tộc ta, chết cũng không hối hận. Bảo vệ mang tộc ta, chết cũng không hối hận, cho dù là cường giả mang tộc tinh hệ cấp, hay là thiên tài mang tộc đang tu luyện ở tổ tinh, bao gồm cả mang côn và mang tú, lúc này tất cả cường giả mang tộc trên mang thần tinh đều ngửa đầu gào thét, khí tức cả người phun trào ra. Tộc trưởng mang tộc nhìn ba con trùng tộc tinh vân cấp ở phía xa, nhất là con trùng tộc màu đen trông như thần chết kia. cả người lạnh băng. Ông ta quay đầu, nói với Mang Đại Tráng, Đại Tráng, mau đi xin cứu viện, đến nhân tộc xin cứu viện. Khí tức của con trùng tộc tinh vân cấp kia quá mạnh mẽ, ông ta biết cho dù có tiên tổ chi hồn ở đây cũng không thể nào chặn được con trùng tộc này. Nếu như lúc tiên tổ còn sống có lẽ còn có thể đánh một trận, nhưng sức mạnh của tiên tổ chi hồn dù sao cũng không thể so với tiên tổ chân chính. Nghe tộc trưởng Mang tộc nói, Mang Đại Tráng nhìn ba con trùng tộc tinh vân cấp khí tức vô cùng khủng bố ở phía xa, lập tức gật đầu. Vâng, Mang Đại Tráng nhìn trùng triều phía xa, cắn răng rồi biến mất tại chỗ, xông về phía căn cứ dưới lòng đất. Nhất định phải nhanh thông báo với nhân tộc. Nếu là trước đây, có lẽ Mang tộc bọn họ có nguy cơ diệt tộc, nhưng bây giờ thì khác rồi. Lần trước hắn đã tận mắt thấy trên lãnh tinh của lợi nhận ma tộc, Lục Trạch đã triệu ra một hung thú mạnh mẽ, giết chết trùng tộc còn mạnh mẽ hơn ba con trùng tộc này trong chớp mắt. Chỉ cần thông báo với nhân tộc, Mang tộc bọn họ sẽ được cứu,